tối cường thần thoại đế hoàng, chương 470, tinh thần chi ngục, góc truyện audio.com. Thời điểm khi nhóm tinh quan trong quan thiên thần cung đối với thực lực của Kim Thiền Tử cảm thấy rung động thì Kim Thiền Tử liền chậm rãi thu trường, trong miệng lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một giây sau, hắn liền khôi phục lại bộ dáng lười biếng, ngáp miệng cười nói. Bệ hạ, chúng ta vẫn là rời đi đi, cái oán niệm này quá sâu, rất nhanh sẽ lần nữa xuất hiện, nói không chừng sẽ càng mạnh hơn. Còn sẽ xuất hiện, mà lại càng mạnh hơn. Tần Quân nhướng mày, làm sao nghe lại giống thượng cổ chi hồn như vậy. Thượng cổ chi hồn lúc trước dây dưa với Dịch lão đầu cũng là như thế, thượng cổ chi hồn mỗi lần chiến bại đều sẽ trở nên mạnh hơn, lại thêm cả hai tồn tại đều cùng một loại giống như hồn phách, chẳng lẽ có liên hệ gì? Dương Tiễn bay tới nói ra, oán niệm phía dưới đã tích đầy, đạt tới cấp độ không thể nào khống chế, chúng ta xác thực vẫn nên rời đi thì hơn. Ngay cả Dương Tiễn đều nói như vậy, Tần Quân đương nhiên sẽ không tìm đường chết lưu lại. Cái kia đi thôi, Tần Quân gật đầu, nói xong liền tìm đúng phương hướng bay đi, một đoàn người theo sát phía sau. Ám Lãng, Kỳ Tà mấy tên thiên tài vẫn còn ở bên trong rung động, vô luận là Dương Tiễn hay vẫn là Kim Thiền Tử, biểu hiện ra thực lực đều để bọn hắn rung động. Để bọn hắn không nghĩ ra nhất chính là Tần Quân tựa hồ vô luận là ở đâu, đều có thủ hạ, mà lại mạnh đến mức rối tinh rối mù. Chẳng lẽ Tần Quân là con trai của thần linh, chẳng qua là hạ phàm lịch duyệt. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể giải khai tất cả. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Tần Quân kính sợ càng sâu. Tần Quân may mắn không có sử dụng trận đạo bí chữ, nếu không sẽ cười đến chết. Chẳng không có như ngươi nghĩ nghiêu bức như vậy, chỉ là nhân sinh bật hách mà thôi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Hắc Tiêu Sơn mạch đã hóa thành phế tích, lần nữa toát ra từng sợi hắc khí quỷ dị, đạo âm thanh dày đặc tràn ngập vô tận hận ý kia lần nữa vang lên. Ta không cam lòng, ta hận, đáng tiếc nơi này đã không còn người có thể chứng kiến. Ngoài mấy trăm dặm, Tần Quân ngồi tại trên cành cây suy tư. Hắn đang suy nghĩ đạo oán niệm thần bí kia đến cùng là có lai lịch ra sao, quan thiên giới xem ra cũng không phải là tiểu thế giới lâm thời xây dựng, nói không chừng cũng có lịch sử lâu đời. Bệ hạ, ngươi đang suy nghĩ đạo oán niệm kia sao? Kim Thiền Tử âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Tần Quân cúi đầu xem xét, chỉ gặp Kim Thiền Tử dựa vào đại thụ đối với hắn cười nói. Dương Tiễn thì tại một bên khác lau chùi chiến thần tam tiêm đao của chính mình, tựa như đang sờ khuôn mặt của tình nhân, để Tần Quân một trận ác hàn. Trẫm đang suy nghĩ lai lịch của quan thiên giới, nơi này cất giấu không ít cường giả thực lực viễn siêu người tham dự, nếu như quả thật chỉ vì quan thiên đại hội chuẩn bị, căn bản không hợp lý. Tần Quân lắc đầu cười nói, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được quan thiên giới cất giấu một đại bí mật kinh thiên. Một khi hắn xốc lên tầng bí ẩn này, nói không chừng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Giải phóng ta, đúng lúc này, một đạo âm thanh mênh mông bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, tựa như nghe nhầm, để Tần Quân không khỏi nhướng mày. Không giống như là âm thanh của hệ thống, chẳng lẽ là tàn hồn của Cơ Vĩnh Sinh đang ngủ say? Cơ Vĩnh Sinh chính là chiến thần của Thượng Cổ Thánh Đình, từng cùng tất cả thần tiên chống. Góc truyện audio.com, qua tuy rằng tại trong thân thể Tần Quân ngủ say, nhưng hắn một mực không yên lòng. Có lẽ quan thiên giới quả thật là một cái lao ngục, ai có thể nói chuẩn? Kim Thiền Tử ngáp dài cười nói, tựa hồ có chút buồn ngủ, đối với đề tài Tần Quân để ý, hắn cũng không cảm thấy hứng thú chút nào. Lao ngục, Tần Quân nghe xong, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực có khả năng này. Hắn tại bên trong quan thiên giới gặp phải luyện vương, tiêu quỷ, thực lực mạnh mẽ, hung tàn vô cùng, thấy thế nào đều không giống như là thần điện an bài tiến vào, bọn hắn đều có lãnh địa của riêng phần mình, đều không có tự tiện rời đi, nói rõ có đồ vật gì đó hạn chế bọn hắn. Giải phóng tinh thần chi ngục. Nghênh đón linh hồn của chư tướng thánh đình, Cơ Vĩnh Sinh âm thanh lần nữa vang lên, lần này để Tần Quân xác định không có nghe lầm. Tinh thần chi ngục, linh hồn của chư tướng thánh đình, Tần Quân nghe được không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, chẳng lẽ tinh thần chi ngục chỉ chính là quan thiên giới. Cơ Vĩnh Sinh, ngươi đã tỉnh lại. Tần Quân ở trong lòng hỏi, ban đầu ở bên trong tử vong cốc bình thiên chi địa gặp phải cực viêm u thủy, từ đó thu hoạch được huyết mạch của cực viêm ma thần, hắn mới cùng Cơ Vĩnh Sinh thu hoạch được liên hệ. Hiện tại nhớ tới, Tần Quân cũng không biết nên nói là phúc hay là họa. Tuy rằng Cơ Vĩnh Sinh xác thực đã cứu hắn, nếu không có Cơ Vĩnh Sinh xuất thủ, lợi dụng hồn thân của cực viêm ma thần, chỉ sợ hắn sẽ không cách nào đánh lui được thượng cổ chi hồn, Tần Quân cũng sẽ không có ngày hôm nay. Nhưng mà Cơ Vĩnh Sinh cũng không trả lời hắn, để hắn rất phiền muộn. Những người còn lại đều không có phát giác được nét mặt của hắn, coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý, bọn hắn đã thành thói quen Tần Quân luôn luôn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Yêu nghiệt luôn luôn không giống bình thường, ân, chỉ có thể giải thích như vậy. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ hủy diệt giới linh của quan thiên giới. Nhiệm vụ thường tình, quan thiên giới bị giới linh điều khiển, chỉ có diệt đi giới linh mới có thể giải trừ tất cả cấm chế bên trong quan thiên giới, phóng thích tất cả tu đồ. Nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp của chủ ký sinh tăng lên một cấp, thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng, cũng mở ra chức năng mới. Đồng thời quan hệ của chủ ký sinh sẽ cùng thần điện lâm vào trong trạng thái thù địch. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân cứ thế tại trên cành cây. Thảo, người bước chậm lên núi sao? Tần Quân trong lòng giống như bị 10 vạn con thần thú lao nhanh qua, một khi hoàn thành cái nhiệm vụ này, hắn đoán chừng sẽ bị thần điện truy sát, nhưng khen thưởng lại rất phong phú, nhất là mở ra chức năng mới để Tần Quân tim đập thình thịch. Hệ thống mỗi một lần mở ra chức năng mới đều có thể mang đến cho Tần Quân kinh hỉ cực lớn, để hắn làm sao có thể không chờ mong. Nhưng đây chỉ là chi nhánh nhiệm vụ, không có cưỡng chế Tần Quân hoàn thành, cho nên Tần Quân liền do dự. Cùng thần điện là địch cái giá quá lớn, thậm chí khả năng sẽ lật úp toàn bộ Nam Vực, nhưng một khi tin tức Tử Hán Hầu bị giết truyền vào trong thần điện, đoán chừng cừu hận cũng khó có thể hóa giải. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại giới linh ở đâu còn không biết a. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, liền đem tạp niệm ném ở sau ót. Hắn thả người nhảy xuống, vỗ tay cười nói, nghỉ ngơi tốt chưa, nên, gocchuyenaudio.com, xuất phát rồi, ngoại trừ địa tinh cùng mệnh luân toái phiến ra, hắn còn không có thu hoạch được số mệnh chi bảo, nếu là đến khi quan thiên đại hội kết thúc, hắn đều không có đạt được bảo bối tốt, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn sao. Đám người cũng không có ý kiến, đứng dậy đi theo Tần Quân tiến lên. Khí vận, mệnh số, đều chẳng qua là một đường thiên cơ. Kim Thiền Tử gật gù đắc ý nhắc tới, để cho người nghe mạc danh kỳ diệu, Dương Tiễn cũng không có nhằm vào hắn, có lẽ là bởi vì uy thế thời điểm Kim Thiền Tử diệt oán niệm thần bí để Dương Tiễn công nhận hắn. Nam vực lãnh thổ yêu tộc, phía trên dãy núi vô tận bỗng nhiên xuất hiện một đầu không gian liệt phùng, ngay sau đó nhất tôn thân ảnh khôi ngô liền bước đi ra, rõ ràng là Ngưu Ma Vương. Một thân trọng giáp màu đen dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hàn quang lẫm liệt, áo choàng tung bay theo gió, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười dữ tợn, trong miệng cười nói. Tần đế, bản vương lại về đến rồi. Oanh, trong chốc lát Ngưu Ma Vương liền bộc phát ra khí thế của mình, núi đồi phía dưới trong nháy mắt bị nghiền ép sụp đổ, từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, bùn đất nham thạch phảng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình hướng bốn phương tám hướng quét tới, một cái cự khanh hiện ra cũng lấy tốc độ cực nhanh khuếch trương. Ha ha ha ha, Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời cười to, ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo, hắn tựa hồ trở nên mạnh hơn, nổ tung khí thế liền đem núi đồi bên trong phương viên vài dặm san thành bình địa. Tấu chương xong, cách chương.